Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, hiền giả sau đó. Đại triệt đại ngộ, Nguyên Anh nhị gõ một cái cửa sổ xe, Sở Lưu Mộng chậm rãi ngẩng đầu, quay cửa xe xuống, trên mặt mang làm lòng người toái lệ ngân, khóe miệng nhưng ở cười gượng. Nguyên Côn, ngươi còn không có trở về sao? Tử Uyên tiểu thư, ngươi ở đây khổ sở sao? Nguyên Anh nhị đứng ở ngoài xe, lăng lăng, muốn vươn tay, ôm lấy nàng, thoải mái nàng, không đành lòng lại nhìn thấy nước mắt của nàng. Hắn nhớ kỹ Điền Trung lão sư nói qua, Trung Quốc cổ đại có, khuynh quốc khuynh thành, như vậy thành ngữ. Sớm nhất là dùng để hình dung lật úp quốc gia hồng nhan họa thủy. Hắn không biết sau lại làm sao biến thành ý khác. Thế nhưng Nguyên Anh nhị lúc này cảm thấy nếu quả như thật nói nghiêng nước nghiêng thành nói. Như vậy tuyệt đối là hình dung Sở Lưu Mộng a. Chỉ cần lệ kia quang lấm tấm đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua. Thiên hạ người phương nào không phải tháo giáp phản chiến. Coi như là bách luyện thép. Trong nháy mắt cũng hóa thành ngón tay mềm. Ta không sao. Sở Lưu Mộng cúi đầu. Ngươi mau trở về đi thôi. Ta lập tức trở về túc xá. Nguyên Anh nhị thành khẩn nói. Ta là đang lo lắng ngươi. Ngươi là ở khổ sở sao? Mời nói cho ta một chút được không? Kỳ thực, ta cũng không có khổ sở. Sở Lưu Mộng không tiếng động cười cười. Cánh tay chậm rãi ôm cùng một chỗ. Chỉ là chứng kiến Vọng Nguyệt Côn cùng Miêu quan hệ tốt như vậy. Đột nhiên có điểm cô đơn. Ta có chút, không muốn một người đâu. Nguyên Anh nhị chề miệng một cái. Không phải biết rõ làm sao thoải mái. Nhưng là nam nhân thích yếu thế nữ nhân. Bởi vì, này dạng mới có thể cho thấy sự tồn tại của bọn họ cảm giác. Nhất là nhất quán cường thế độc lập nữ nhân ở trước mặt nam nhân mềm yếu xuống tới. Quả thực đối với nam nhân nháy mắt giết. Nguyên Anh nhị đột nhiên đánh bạo mở cửa xe. Ngồi vào bên trong xe, nhịn xuống xung động, ngồi ở vị trí kế bên tài xế lặng lẽ cùng nàng. Ân, hắn là cái ôn nhu người, tự cho là đúng là nam nhân lớn nhất ngu xuẩn. Bọn họ tổng là ưa thích lấy người bề trên tư thế tự đại mà thương hại lấy nữ nhân. Mà nực cười chính là bọn hắn đem mình loại này ngu xuẩn mỹ danh kỳ viết thương hương tiếc ngọc. Thật tình không biết này nhìn như mảnh mai ôn hương nguyễn ngọc. Ngầm đang cười lạnh lấy tính toán cùng thao túng. Coi bọn họ là thành đề tuyến con rối. Chờ đấy những thứ này ngu ngốc từng bước một rơi vào vì bọn họ chuẩn bị xong ôn nhu trong bẫy dập. Hơn nữa bọn họ coi như rơi vào đi vậy hồn nhiên không cảm giác. Các nam nhân biết cho là mình nắm chặt chủ động. Thật tình không biết độc thủ nhóm ở sau lưng lạnh lùng cười. Tựa như ở màn hình phía sau thờ ơ lạnh nhạt lấy sờ cửa đạo diễn Christopher. Sở Lưu Mộng cúi đầu, tóc dài đắp lại mặt của nàng. Trên người có kiểu chết tịch vậy cô độc. Hồi lâu, trên mặt mới dần dần mà xuất hiện điểm sức sống. Tử Uyên tiểu thư, khá một chút sao? Nguyên Anh nhị đau lòng nói. Sở Lưu Mộng liếm môi một cái. Trên mặt lộ ra một tia ôn lạnh cười. Tựa như nước sôi để nguội thuần triệt. Tốt hơn nhiều. Nguyên Côn, người thật là một ôn nhu người ở đâu? Nguyên Anh nhị trên mặt dùng khiêm tốn nụ cười để che giấu. Chính mình nội tâm đắc ý. Nha, kỳ thực cũng không còn. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Sở Lưu Mộng đột nhiên ôm lấy hắn. Nguyên Anh nhị cảm giác một hồi làm người ta tâm thần sảng khoái mùi thơm thấm vào chóp mũi. Thanh ưu thanh nhã, phảng phất là thi từ thi họa mùi vị, phảng phất người phàm ở trong nhân thế đần độn trầm luân vô số luân hồi. Ngày hôm nay rốt cuộc đến rồi giải thoát, Nguyên Anh nhị lại si lại say, trong lòng phảng phất thăng thiên thông thường, cảnh trong mơ mê ly, thần hồn đài, dai, đáng, thực sự là cảm ơn ngươi đâu. Sở Lưu Mộng ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói. Na nhàn nhạt u lan hương khí đánh ở bên tai, Nguyên Anh nhị chỉ cảm thấy toàn thân đầu khớp xương mềm yếu. Tâm tư nhộn nhạo, phiêu phiêu dục tiên, nhưng mà, còn không có dư vị qua đây. Sở Lưu Mộng liền vừa chạm là buông hướng hắn mỉm cười. Sau đó lại rủ xuống tầm mắt, làm như vô tình than nhẹ một tiếng. Thực sự là ước ao miêu a, Nguyên Anh nhị đầu trống rỗng. Mình là hiểu lầm a. Ý của đối phương e rằng chỉ là ước ao Mochizuki Mio có rất nhiều thân nhân mà thôi. Cũng không nhất định là đối với mình có ý tứ. Có thể là thật đối với mình không có gì hay sao? Cũng không đến nổi a. Nói, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha? Nàng trước nói lần đầu tiên gặp mặt rốt cuộc là cái tình huống gì a? Nhưng mà Nguyên Anh nhị không có cơ hội hỏi. Hắn gián kế bên người lái cửa xe đứng, phất phất tay cùng Sở Lưu Mộng chia tay. Đối phương bóng lưng dần dần đi xa, dư hương không tiêu tan. Nguyên Anh nhị hồi tưởng mới vừa xúc cảm cùng hương khí, nhãn thần lần nữa mê ly lên. Nếu có một ngày thật có thể đem một cái như vậy tuyệt diệu mỹ nhân vạch trần, người kỹ na mê người dầu chải tóc, mây mưa giao hoan, na là tuyệt vời cỡ nào. Chỉ là vấn đề duy nhất là, Nguyên Anh nhị cúi đầu liếc nhìn chính mình ngạnh bang bang hạ thể. Không biết lúc mình Linh Nhi có thể hay không chịu được. Đứng một hồi, Nguyên Anh nhị dòm bốn bề vắng lặng, hóp lưng lại như mèo thật nhanh chạy về đến trên xe của chính mình. Tay vươn vào trong quần, đem Linh Nhi từ trong quần lót giải phóng ra ngoài, rốt cục thư thái một chút. Nhưng là Sở Lưu Mộng người nọ xương say hồn nhẹ hương khí tựa hồ còn ở chóp mũi của mình quanh quẩn. Na phiêu phiêu dục tiên cảm giác không ngừng mà hồi tưởng lại. Làm sao cũng bình tĩnh không được. Nguyên Anh nhị hướng đáy xe rụt một cái. Cởi quần xuống, tay kìm lòng không đặng cầm đi tới. Lại quất ra hai tờ giấy. 10 giây sau đó, đại triệt đại ngộ. Sở Lưu Mộng lão gia trong phòng có khối cái gương lớn. Hắn lúc không có chuyện gì làm liền hướng về phía cái gương chơi. Thế cho nên hắn hiện tại một cái nhăn mày một tiếng cười, thậm chí một ánh mắt, đều có thể đơn giản gây xích mích bắt đầu một người đàn ông cảm tình. Cứ như vậy không nhanh không chậm bộ lao hắn, đến khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền sẽ phát hiện nàng Sở Bạch Liên cái bóng đã tràn đầy hắn cả thế giới. Hắn cũng chỉ có thể nhớ hắn Sở Lưu Mộng một người. Là một người thích một người khác thời điểm, hắn hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục là chính hắn. Nghĩ như vậy, Nguyên Anh nhị tựa hồ có hơi thương cảm, nhưng là thế giới chính là tàn khốc như vậy a. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn có Mochizuki Mio như thế một vị hôn thê a. Lại, Sở Lưu Mộng cho rằng lên trời tận lực an bài Mochizuki Mio cùng hắn sản sinh giao điểm, chính là ở cho hắn cơ hội, cái gọi là trời cho mà không lấy, tất chịu kỳ cữu. Sở Lưu Mộng quyết định vẫn là thuận theo thiên ý mà đem Nguyên Anh nhị đá văng ra hắn cùng Mochizuki Mio thế giới hai người. Trở về túc xá trên đường, điện thoại di động điện báo là Bạch Tố Trinh. Hơn một tháng qua, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Bạch Tố Trinh liên lạc với. Huy, Bạch tỷ tỷ, Sở Lưu Mộng điều chỉnh hạ tâm tình. Lưu Mộng, ta đã trở về, có muốn tới hay không Yên Vũ lâu ngồi một chút? Bạch Tố Trinh giọng ôn hòa vang lên. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, lần này vạn yêu đại hội, ta cũng không ngờ rằng biết lái thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Yên Vũ lâu lầu 3 đã bị thanh tràng rồi. Chuyên môn chờ Sở Lưu Mộng đến, Bạch Tố Trinh mang lên tự mình làm cơm nước. Trên mặt cũng có chút đau thương. Yêu tộc thọ mệnh rất dài, cho nên mở một tháng biết, cũng không phải dài lắm. Bạch Tố Trinh là ở đại hội sau khi chấm dứt biết Sở Vân Linh sự tình. Tuy là rất nhiều người không tin Sở Vân Linh là bệnh chết, thế nhưng Sở Vân Linh đã không có ở đây sự tình chắc là thực sự. Bạch Tố Trinh cũng không thích Sở Vân Linh, thậm chí là có chút đố kỵ. Đố kỵ nàng có thể vẫn đợi ở tỷ tỷ bên người. Đố kỵ nàng có thể quang minh chính đại hô một tiếng tỷ tỷ. Đố kỵ tỷ tỷ như vậy sủng ái nàng. Thế nhưng biết Sở Vân Linh chết bệnh tin tức sau đó, Bạch Tố Trinh vẫn là cảm thấy khổ sở. Vì Sở Lưu Mộng mà khổ sở. Cái loại này mất đi chí thân cảm giác, nàng cũng lãnh hội qua. Sở Lưu Mộng cúi đầu. Đúng vậy, thế sự vô thường. Sở Lưu Mộng, Vân Linh tỷ tỷ đâu? Ta tại sao không có thấy nàng? Quả Nhi cọ sát Sở Lưu Mộng tòa, cầm lấy Sở Lưu Mộng cánh tay hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiện tay nâng đỡ kính đen. Nàng a, nàng đi một cái chỗ rất xa. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không thấy nàng. Sở Lưu Mộng sờ sờ Quả Nhi đầu, cúi đầu liếc nhìn, hơn một tháng không thấy. Chớ nên lớn địa phương còn là lớn như vậy, rõ ràng là cái hợp pháp loli. Bất quá cái này manh vật lại còn đeo mắt kiếng lên, nhìn qua nhiều hơn một điểm nhã nhặn. Cận thị rồi không? Đây là kính phẳng kính. Quả Nhi không phải nửa ma nhân nha. Bạch Tố Trinh mang trên mặt phức tạp cười. Cho nên ở vạn yêu trong đại hội, ta chuyên môn liền vì thế nhờ giúp đỡ một cái đức cao vọng trọng trường già. Học không ít nhân sinh kinh nghiệm. Hắn cho cái này con mắt. Có người nói đeo cái này vào có thể đề thăng tánh mạng con người lực. A hát, thật không? Sở Lưu Mộng mặt biểu tình có chút vi diệu. Thực sự là xin lỗi đâu. Ở ngươi cần nhất thời điểm, không phải ở bên cạnh ngươi. Bạch Tố Trinh từ phía sau ôm lấy Sở Lưu Mộng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Quan hệ của hai người kỳ thực còn chưa tới một bước kia. Thế nhưng chẳng lẽ chính mình thực sự rất giống nàng cái gì cố nhân hay sao? Không quan hệ. Cảm ơn người có thể quan tâm ta như vậy đâu. Xin lỗi, là ta thất thố. Bạch Tố Trinh xoa xoa khóe mắt giọt nước mắt, từ từ văn văn cười cười, vẫn như cũ ôm Sở Lưu Mộng, giọng nói lại vô cùng kiên định cùng thành khẩn. Về sau ngươi muốn là cái gì cần, cứ tới tìm ta, có cái gì không vui, cũng cứ tới tìm ta, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Coi như lại đợi thêm 400 năm, 4000 năm, ta cũng sẽ một mực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.